Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 933 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Đỗ Phú và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ cho kênh cũng như là bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 933 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4454. Hồi tưởng tràng cảnh vừa rồi đã gặp, Lộ Cảnh nói: "Hai người này tạm thời xem như tam phẩm, ta cùng Dương sư huynh chia đều thành tích, ngôi sao này chỉ nhuộm đen một thành, nói một cách khác, vốn có được thành tích một ngôi sao, phải một mình chém giết 10 vị tam phẩm khai thiên, nếu là tứ phẩm hoặc ngũ phẩm thì tìm người thử một chút thì biết ngay." Dương Khai tùy ý nói: nói cũng đúng." Lộ Cảnh gật đầu đi theo sau lưng Dương Khai, một lục phẩm khai thiên, cảm giác an toàn 10 phần, nếu thật sự gặp được cường địch cũng không cần hắn quan tâm quá nhiều. Một mực bảo vệ tốt mình, còn lại đều có thể giao cho Dương Khai giải quyết. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, quay đầu chờ lúc Dương Khai giết người phải cách xa hắn một chút, nếu không chiến tích của hắn sẽ không tốt. Hắn chuyến này tới, chỉ cầu có thể bình an quay về, về phần thành tích ra sao cũng không quá để ý. Bất quá trước đó, cần phải hiểu rõ đây là chỗ nào trên tội tinh. Dương Khai đang nói chuyện phóng lên tận trời. Hắn vốn định đứng tại chỗ cao quan sát hoàn cảnh xung quanh, lại không ngờ vừa bay lên liền cảm giác áp lực trên đỉnh đầu đột nhiên bạo tăng, mà lại theo thân hình của hắn lên cao, áp lực kia ngày càng kinh khủng. Khó khăn lắm bay cao trăm trượng, lại không thể nào bay tiếp. Âm thầm líu lưỡi, đại trận bao phủ tội tinh này quả nhiên là ghê gớm, để cho hắn một lục phẩm khai thiên cũng không thể nào chống. Ngẫm lại cũng đúng, nơi này là chỗ âm dương đồng thiên giam giữ những cùng hung cực ác chi đồ, trong đó không thiếu lục phẩm khai thiên. Nếu là dễ dàng như vậy, liền có thể thoát khỏi đại trận áp chế. Chỉ sợ tội nhân bên trong sớm đã bỏ trốn mất dạng rồi. Mà bây giờ, lấy bản lãnh của hắn, cũng chỉ có thể bay lên cao trăm trượng. Đổi lại lục phẩm khác sẽ không cao như này. Kể từ đó, muốn thoát khỏi tội tinh, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Sừng sững cao trăm trượng, Dương Khai một bên quan sát hoàn cảnh chung quanh, một bên so sánh tin tức ghi chép trong ngọc giản. Ngọc giản này là thời khắc sống còn Khúc Hoa Thường giao cho hắn, bên trong ghi chép đều là đủ loại tình báo trong tội tinh, bao gồm toàn bộ địa đồ của tội tinh, còn có tư liệu của những lục phẩm khai thiên khác. Âm dương động thiên vận hành tội tinh này vô số năm, đối với đủ loại tình huống trong tội tinh tự nhiên như lòng bàn tay. Khúc Hoa Thường lấy tới những tin tình báo này cũng không phải là việc gì khó. Cử động lần này dù sao cũng hơi thiên vị. Khúc Hoa Thường cũng là lo lắng cho Dương Khai gặp phải đại địch quá mạnh, có chỗ sơ suất mới có thể làm việc như vậy. Một phen điều tra, bất quá bởi vì thăm dò tình báo quá ít, cũng không cách nào xác nhận vị trí của bản thân bây giờ, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Lộ Cảnh theo sát sau lưng của Dương Khai, thần sắc thản nhiên. Cũng bởi vì đại trận tội tinh áp chế, tốc độ phi hành giảm sút rất nhiều. Dương Khai vốn cho rằng đại hội luận đạo này có kỳ hạn một năm thì có chút dài quá mức. Dù sao, võ giả tham gia đều là tứ phẩm khai thiên trở lên. Tội tinh mặc dù lớn nhưng cũng không nhịn được mấy trăm người giày vò. Chỉ sợ không dùng đến 10 ngày nửa tháng, toàn bộ tội tinh đều sẽ bị vén cái úp sóc. Nhưng mà hôm nay xem ra, bởi vì đại trận tội tinh áp chế đủ loại, dẫn đến tốc độ tiến lên giảm nhiều. Thời gian một năm chưa hẳn có thể khiến người ta đi hết toàn bộ tội tinh. Thỉnh thoảng, Dương Khai liền dừng, điều tra hoàn cảnh xung quanh. Như vậy, tầm nửa ngày sau, rốt cuộc xác định phương vị của mình rồi. Vừa cẩn thận nhìn tin tức ghi chép trong ngọc giản, Dương Khai quay đầu, nhìn về một phương hướng. Liền chọn hướng này đi. Mang theo Lộ Cảnh đi thẳng về phía trước, dọc theo đường chợt gặp một ít tội nhân du tẩu, hoặc một thân một mình, hoặc top 5 top 3. Từ Linh Công nói không sai, Tội nhân bị giam giữ trên toàn bộ tội tinh đều sớm được thông tri, sẽ có số lớn võ giả tràn vào trong tội tinh tham gia đại hội luận đạo. Nếu là bọn hắn có thể chém giết đủ nhiều người tham dự, lấy được chiến tích tương ứng, âm dương động thiên liền có thể thả bọn họ tự do. Bị mê hoặc, tội nhân trên tội tinh tự nhiên là tích cực du tẩu. Rất nhiều người trong bọn hắn bị giam giữ trong này đã hàng trăm hàng ngàn năm, thậm chí là lâu hơn. Âm dương động thiên không gật đầu, căn bản là bọn hắn không cách nào thoát khốn. Bây giờ mãi chờ đến lúc có một cơ hội dạng này, tự nhiên phải nắm chắc thật tốt. Nếu là đủ vận khí tốt, nói không chừng, liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Bất quá, mặc dù số lượng người bị giam giữ trên tội tinh không ít, nhưng đại đa số thực lực cũng không tính là cao. Một đường đi tới, gặp người đều là dưới tam phẩm. Dương Khai cũng không xuất thủ, ngược lại là Lộ Cảnh giết khởi kình. Mà trải qua hai người thử nghiệm, rốt cuộc xác định một quy luật. Nếu là cách nhau quá 30 trượng, thành tích chém giết sẽ không bị chia đôi. Một người độc chiếm. Nếu là trong 30 trượng, hắc quang tiêu tán ra khi tội nhân chết sẽ một phân thành hai. Âm dương động thiên thiết kế như vậy, đoán chừng cũng là cân nhắc đến có người sẽ kết bạn mà đi. Chia lãi như vậy cũng thuận tiện thống kê chiến tích riêng phần mình. Ở trong đó cố nhiên có vấn đề ai xuất lực nhiều, ai xuất lực thiếu. Người kết bạn cùng đi thương nghị là có thể giải quyết. 3 ngày sau, hai người bước vào trong một khu rừng rậm rạp. Trong rừng kia, sương mù mờ mịt, tầm nhìn không đủ 3 trượng. Ẩn ẩn xung quanh còn có từng tia áp chế. Áp chế thần niệm cảm giác, hiển nhiên là nơi này bị bố trí trận pháp. Có trận pháp đã nói lên rằng nơi này có người ở. Hơn nữa nhìn vết tích cùng cấp bậc của trận pháp này, thực lực người ở đây tuyệt đối sẽ không quá thấp. Lộ Cảnh vội vàng cuống cuồng đứng sau lưng Dương Khai, thỉnh thoảng lại quan sát trái phải. Hắn không biết vì sao Dương Khai muốn tới đây, nhưng đoạn đường này đi tới mục tiêu của Dương Khai tựa hồ là nơi này. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, lông mao toàn thân của Lộ Cảnh dựng đứng. Cúi đầu nhìn, đã thấy một cây cành khô dưới chân mình bị đứt gãy. Kinh ngạc bật cười, cảm thấy tự mình có phải khẩn trương quá mức hay không. Suy nghĩ mới vừa vặn quay tới, liền chợt thấy một vùng tăm tối chụp xuống mình. Ngay sau đó mắt tối sầm, bốn phía truyền đến cảm giác cực kỳ sền sệt. Trong lỗ mũi tất cả đều là hương vị gây mũi buồn nôn. Mình không giống như không cẩn thận đã rơi vào trong một hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Dưới sự kinh hãi, hắn vội vàng thôi động tiểu càn khôn. Thế giới vĩ lực tiêu tán hung mãnh đánh tới phía trước một quyền. Phốc một tiếng, trước mặt tái hiện quang minh. Toàn thân ướt sũng, bị một loại chất lỏng vàng xối đầy toàn thân. Kinh hồn không chừng nhìn về sau lưng, chỉ thấy một đóa hoa to lớn bị phá ra một cái động lớn, chất lỏng chảy ra trong đóa hoa, y hệt với trên thân mình. Sắc mặt của Lộ Cảnh đen kịt, lúc này mới kịp phản ứng. Mình mới bị đóa hoa cổ quái này nuốt. Một đường đi tới gặp không ít đóa hoa to lớn này, làm sao cũng không ngờ vậy mà còn có thể ăn người. Dương Khai có chút hăng hái nhìn đóa hoa kia. Thanh âm xì xì qua vang lên. Mười mấy đóa hoa xung quanh bỗng nhiên vỡ ra, lộ ra tầng tầng lớp lớp, tràn đầy răng nanh hình dáng răng cưa. Nhánh hoa kéo dài phảng phất như từng con rắn độc duỗi dài thân thể, há miệng cắn xuống hai người. Mày cũng mơ tưởng càng rỡ với ta sao? Lộ Cảnh một bụng nổi nóng, run tay tế ra trường kiếm, kiếm quang lấp lóe, những đóa hoa nhào nhào duỗi qua bị chặt nát nhừ. Những đóa hoa này mặc dù cổ quái nhưng muốn làm bị thương tứ phẩm khai thiên như hắn vẫn là kém một chút. Từng đợt tiếng gió vang lên, cành cổ thụ xung quanh cũng giống như đang sống, bốn phương tám hướng lăng không rút tới, từng đạo công kích thế đại lực trầm. Lộ Cảnh còn không có lấy lại tinh thần liền bị đánh cho luống cuống tay chân, vội vàng hô to cầu cứu. Dương huynh, phát trận không tệ a. Dương Khai thầm than một tiếng, quanh thân chấn động. Kim ô chân hỏa đen kịt đột nhiên tràn ngập. Từng cành quốc tới kia trong nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn. Trên thân cây cổ thụ xung quanh hiện ra từng gương mặt hoảng sợ. Một trận vang động, đông đảo sợi rễ cổ thụ rút ra, phảng phất như gặp phải sự tình gì cực kỳ đáng sợ, co cẳng liền chạy. Tràng cảnh xung quanh đột nhiên trống không. Đi thôi, đi gặp chủ nhân của nơi này. Dương Khai nói. Lộ Cảnh toàn thân đầy dịch nhờn ướt nhẹp, ủ rũ cúi đầu đi sau lưng của Dương Khai. Dương huynh à, ta cảm giác không được tốt lắm. Không có việc gì đâu, quay đầu mượn phòng tắm của chủ nhân nơi này tẩy một chút là tốt. Ai cũng chỉ có thể như vậy thôi. Dịch nhờn trên người mặc dù có tính chất ăn mòn nhất định, nhưng lấy tu vi hắn là tứ phẩm khai thiên, cũng có thể ngăn được, bất quá tiêu hao một chút thế giới vĩ lực. Chỉ bất quá, mùi này thật sự làm cho người ta rất buồn nôn. Hai người một đường hướng về phía trước, kinh lịch tình cảnh khi nãy, những đóa hoa cùng đại thụ cổ quái cũng không thấy đâu. Chỉ bất quá, đại trận nơi này tự hộ còn có mê trận. Hai người Dung Khai cùng Lộ Cảnh đi vòng vo một hồi lâu, cũng không thể đi ra ngoài. Đừng nói chi là tìm tới chỗ chủ nhân của nơi này. Dung Khai không kiên nhẫn, dừng bộ pháp, sau đó quát. Hồi cốt thiên quân, có đó không? Cút ra đây gặp ta. Dựa theo tình báo Khúc Hoa thường cho, ở lại nơi này chính là một vị lục phẩm khai thiên, gọi là Hồi cốt thiên quân. Người này từng tự xưng là thực lực cường đại, chạy đến âm dương động thiên, hạ hạt trong một tòa càn khôn thế giới, làm hại tứ phương, đồ thán sinh linh, để cho âm dương động thiên giận dữ. Kết quả bị một vị trưởng lão thất phẩm của âm dương động thiên tự mình xuất thủ bắt, đem vào trong tội tinh, giam cầm ở đây đã hơn 800 năm. Khu rừng rậm rạp này đối với đệ tử âm dương động thiên vào tội tinh lịch duyệt mà nói, căn bản chính là cấm địa. Dù sao đệ tử âm dương động thiên đến đây lịch luyện, tu vi không quá cường đại, ai có thể trực diện đối đầu với Hồi cốt thiên quân, một lục phẩm khai thiên. Cũng chỉ có cấp độ như Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết mới có thể là đối thủ của Hồi cốt thiên quân. Bất quá thân phận địa vị của hai người Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết cũng sẽ không có sự tình, không có việc gì chạy đến tội tinh, trừ phi là nhận được nhiệm vụ đặc thù của tông môn. Năm đó Tấn Thăng ngoại môn trưởng lão, hai người liền tới tội tinh một chuyến, dạo sát lục phẩm khai thiên trong đó. Đồ không có mắt từ đâu tới, lại chạy đến Dương Oai trên địa bàn của bổn quân. Nếu không muốn chết, liền nhanh chóng xéo đi. Nếu không, đừng trách bổn quân không khách khí. Một thanh âm bén nhọn vang, để cho người ta nghe vào trong tai cực kỳ khó chịu. Mà thanh âm lại phiêu hốt, căn bản để cho người ta không thể nào phân rõ phương hướng. Người khẳng định muốn nói chuyện với ta như vậy sao? Dương Khai liếc mắt nhìn về một phương hướng. Tiếng cười khàn khặc quái dị vang. Mao đầu tiểu tử xuất khẩu cuồng ngôn. Hôm nay bổn quân tâm tình tốt, không tính toán với người. Còn không tạ ơn ta mà cút xéo đi. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Hy vọng đợi lát nữa xương cốt của ngươi có thể có khí phách như cái miệng của ngươi. Dứt lời, kim ô chân hỏa đen kịt ầm vang tràn ngập, hóa thành một vùng biển lửa quét sạch xung quanh. Chương 4455. Tại phương diện trận đạo, Dương Khai đọc lướt qua không sâu, nơi này có bày ra mê trận để hắn cùng Lộ Cảnh tìm không thấy phương hướng, mà muốn phá trận hoặc là tìm tới chỗ trận nhãn, hoặc là bạo lực phá giải. Dương Khai chọn cách thứ hai. Khi môi chân hỏa đen kịt tràn ngập đốt cháy vạn vật, tầng tầng hướng ra ngoài. Ban đầu thanh âm bén nhọn còn mở miệng trào phúng vài câu, bất quá rất nhanh liền phát giác thế cục có chút không đúng, bị kim ô chân hỏa kia quét sạch, toàn bộ đại trận lung lay sắp đổ. Thanh âm kia lập tức là hỗn hển, nấp trong bóng tối, dẫn động đại trận biến hóa rất nhiều, hóa thành công kích vô tận, bốn phương tam hướng đánh tới Dung Khai cùng Lộ Cảnh. Uy thế của từng đạo công kích đều cực kỳ không tầm thường, hiển lộ rõ ràng nội tình của đại trận. Dung Khai thần sắc bất động, tiện tay ngăn từng đạo công kích kia. Kim ô chân hỏa tiếp tục hướng khuếch tán ra ngoài. Sắc mặt của Lộ Cảnh tái nhợt, tránh bên cạnh hắn, động cũng không dám động. Lấy tu vi tứ phẩm của hắn, nếu là một thân một mình rơi vào trong đại trận này, chỉ sợ sớm đã bị chém giết ngay tại chỗ. Bây giờ có thể bình an vô sự đều là nhờ vào Dung Khai dốc hết sức bảo vệ. Công kích từ bốn phương tam hướng đánh tới chẳng những dày đặc mà lại liên miên bất tuyệt. Mỗi một đạo công kích đều có uy thế tứ phẩm khai thiên xuất thủ toàn lực. Nửa nén hương sau, Dung Khai bỗng nhiên quay đầu nhìn một phương hướng, nhếch miệng nhe răng cười. Tìm được rồi. Thúc giục lực lượng quanh thân bọc lấy Lộ Cảnh, bổ nhào qua bên kia. Một đường mạnh mẽ đâm tới, xuyên phá đại trận mê hoặc bao phủ. Một đầu đâm vào trong một hốc cây to. Lực lượng cuồng bạo chấn động, xen lẫn tiếng kêu rên thảm thiết. Đại thụ lay động, cành lá vẫy xuống. Bất quá ba hơi hết thảy đều bình ổn. Bên trong hốc cây, Dương Khang một tay nắm lấy cái cổ của một tên người lùn. Dáng dấp xấu xí, xách hắn trước mặt mình nhẹ nhàng lung lay. Người lùn kia cao nửa người thường, phảng phất như một sợi mì bị vung đến quăng đi, ngay cả một thân khí tức đều triệt để chôn vùi. Chết rồi sao? Dương Khai cau mày, bỗng nhiên liếm môi. Chết cũng không thể nào lãng phí. Lộ Cảnh trợn mắt há mồm nhìn soi mói, miệng Dương Khai há mở, đem người lùn kia lấp đầy trong miệng, tự như muốn đem hắn ăn sống. Tầm mắt của Lộ Cảnh nhảy lên kịch liệt. Người lùn không nhúc nhích, phảng phất thật sự chết đi kia chợt giằng co, hốt hoảng kêu to. Tha mạng, đại nhân, tha mạng cho ta. Dương Khai một mặt cười lạnh nhìn qua hắn, bốn mắt nhìn nhau. Người lùn đâu còn không biết người ta là đang đùa bỡn mình, thủ đoạn mình giả chết sớm đã bị người ta xem thấu. Dương Khai tiện tay vứt hắn trên mặt đất, thản nhiên nói. Đừng có mà chạy, người chạy không thoát đâu. Nói rồi, đi đến trước một cái ghế hơi vén lên áo bào, đại mã kim đao mà ngồi. Người lùn kia run rẩy nằm rạp trên đất, nào dám chạy trốn. Vừa rồi chẳng qua là giao thủ mấy chiêu cùng với Dương Khai, liền bị bắt sống. Căn bản chút bản lãnh này của mình trước mặt người ta, ngay cả sách giày cũng không xứng, giả chết không thành, giờ phút này đâu còn tâm tư khác. Liếc mắt nhìn phía trước, trong hốc cây này bố trí cực kỳ đơn giản, có thể thấy chủ nhân nơi này cũng không phải hạng người truy cầu ham muốn, hưởng thụ vật chất, không có phát hiện đồ vật gì đáng để ý. Lúc này Dương Khai mới cúi đầu, nhìn về người lùn ngay trước mặt mình, có chút thất vọng nói. Người chính là Hồi Cốt Thiên Quân. Không giống với tình báo mà Khúc Hoa thường cho mình, người lùn trước mắt này bất quá mới là tứ phẩm mà thôi, căn bản không phải là lục phẩm. Người lùn kia vội đáp, đại nhân minh giám, tiểu nhân bất quá là người hầu của lão già. Người không phải là Hồi Cốt. Dương Khai nhíu mày. Người lùn ngẩng đầu, gạt ra dáng tươi cười nịnh nọt. Tiểu nhân gọi là Bạch Mao. Đang nói chuyện, đưa tay gỡ xuống một đám bạch mao trên đầu mình. Lộ Cảnh bên cạnh nhìn không được, bật cười ra tiếng. Vừa rồi trong lúc người lùn này giao thủ cùng Dương Khai, hắn cũng cảm nhận được đối phương có tu vi tứ phẩm khai thiên. Đặt bên ngoài trong mấy nhị đẳng thế lực yếu kém, có lẽ đều là nhân vật cấp bậc khôi thủ hoặc trưởng lão. Nhưng mà trên tội tinh, vậy mà chỉ là một tên người hầu, hơn nữa còn có danh tự tùy ý như vậy. Chuyện này hiển nhiên không phải là tinh thật của hắn, bất quá cũng không cần truy cho tới cùng. Hồi Cốt Thiên Quân đâu rồi? Dương Khai cau mày, có chút khó chịu. Hắn một đường thẳng tới nơi đây, còn tưởng rằng có thể đại khai sát giới một phen, kiếm chút thành tích nơi tay. Ai ngờ chạy đến nơi đây chỉ có một tên lâu la tứ phẩm, thật là có chút lãng phí thời gian cùng tinh lực. Bạch Mao cung kính trả lời. Gần đây trên tội tinh có phát sinh đại sự, lão gia đi bái phỏng Cự Hiện Thiên Quân, thường thảo đối sách. Cự Hiện Thiên Quân. Thần sắc của Dương Khai khẽ động, hồi tưởng lại nội dung ghi chép trong ngọc giản của Khúc Hoa thường giao cho mình. Trong đó xác thực có một vị gọi là Cự Hiện Thiên Quân, cũng có tu vi lục phẩm khai thiên. Nghe nói người này có huyết mạch đại yêu, thực lực không tầm thường. Vị đại nhân này, các người đều là đến tham gia đại hội luận đạo của Âm Dương Động Thiên tổ chức hay sao? Bạch Mao cẩn thận từng ly từng tí quan sát thần sắc của Dương Khai, mở miệng hỏi. Phải thì như nào? Dương Khai trên dưới dò xét Bạch Mao, thẳng nhìn trong lòng hắn run rẩy. Hồi tưởng tràng cảnh vừa rồi, Dương Khai há mồm cắn mình, lập tức không rét mà run. Vội vàng gạt ra hai giọt nước mắt, dập đầu như giả tỏi. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân tu vi thấp, cũng không có phạm tội ác tày trời. Chỉ bớt quá năm xưa, bởi vì có mắt không trọng. Trong lời nói, trêu đùa một vị đệ tử của Âm Dương Động Thiên, liền bị bắt vào tội tinh này. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân thật không phải là tội nhân gì đâu. Xác định hai người Dương Khai tới là tham gia đại hội luận đạo. Hắn làm sao không biết cái mạng này của mình chính là thành tích trong mắt của người ta. Thực lực không bằng người, cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Dương Khai một cước đem hắn đạp lăn trên đất. Muốn sống, liền im miệng đi. Lúc này Bạch Mao mới im, nhìn qua Dương Khai, khoe mắt còn đọng nước mắt. Ngồi trên ghế, trong mắt của Dương Khai đi lòng vòng. Trầm ngâm một phen, lúc này mới đứng dậy, tay nhấc lên Bạch Mao. Cự Hiện Thiên Quân kia ở đâu, người có biết không? Bạch Mao liền vội vàng gật đầu. Dạ biết, Cự Hiện Thiên Quân giao hảo cùng lão gia nhà ta, thường có lui tới. Lão gia từng mang ta đi qua Cự Hiện Cung của Cự Hiện Thiên Quân. Mang ta đi. Dương Khai buông hắn ra rồi phân phó. Bạch Mao một mặt bất khả tư nghị nhìn qua hắn, bất quá rất nhanh liền mừng rỡ. Đại nhân, mời đi theo ta. Cùng lúc này, khoảng cách mấy trăm ngàn dặm bên ngoài nơi này, trong một tòa hành cung to lớn, một nam tử trung niên mặt trắng không râu cùng một nam tử thân hình khôi ngô cao lớn vạm vỡ đang ngồi đối diện nhau. Người mặt trắng không râu thì thôi đi, bề ngoài nhìn không ra chỗ lạ kỳ gì. Ngược lại là người cao to vạm vỡ, thân hình cực kỳ vĩ ngạn, cao hơn hai cái đầu so với người thường, một thân cơ bắp cao cao gồ lên, tràn đầy cảm giác lực lượng bạo tạc. Hai người này chính là Hồi Cốt Thiên Quân cùng Cự Hiện Thiên Quân. Bạch Mao kia cũng không có nói dối, sau khi biết được sẽ có số lớn võ giả tiến vào Tội Tinh tham dự đại hội luận đạo, sẽ lấy tất cả tội nhân trên Tội Tinh làm mục tiêu. Hồi Cốt Thiên Quân liền lên đường đi Cự Hiện Cung, thương thảo đối sách cùng Cự Hiện Thiên Quân. Mặc dù hai người đều là lục phẩm khai thiên, nhưng cũng không dám khinh thường những đệ tử tinh nhuệ đến từ Động Thiên Phúc Địa. Đại hội luận đạo, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một cơ hội. Nếu thật có thể chém giết đủ nhiều võ giả tham gia, vậy bọn hắn liền có thể trùng hoạch tự do. Bọn hắn cũng không hoài nghi Âm Dương Động Thiên. Nếu thông tri cho bọn hắn việc này, vô luận ra sao, Âm Dương Động Thiên đều sẽ thực hiện. Cho nên vô luận là Hôi Cốt Thiên Quân hay là Cự Hiện Thiên Quân, đối với chuyện này đều cực kỳ coi trọng. Lại không ngờ hai người đang thương thảo, Hôi Cốt Thiên Quân bỗng phát giác, động phủ của mình khác thường, thi triển bí thuật, lập tức liền điều tra đến tình huống trong động phủ. Giờ khắc này giữa hai người lơ lửng một màn ánh sáng hơi mờ. Trong màn sáng liền phản chiếu tình cảnh trong động phủ của Hồi Cốt Thiên Quân. Dung Khai đối thoại cùng Bạch Mao tự nhiên cũng truyền vào trong tai của hai người, không sót một chữ. Thu hồi bí thuật, Hồi Cốt Thiên Quân ngẩng đầu hướng nhìn Cự Hiện Thiên Quân. Cự Hiện huynh, thấy ra sao? Cự Hiện Thiên Quân ngưng tiếng nói. Không ngoài dự đoán, tên này nhất định là đến từ Động Thiên Phúc Địa nào rồi. Nếu không, sẽ không có dũng khí như vậy. Vừa đến, liền thẳng đến chỗ của hai người chúng ta. Hồi Cốt Thiên Quân gật đầu. Khẳng định là đến từ Động Thiên Phúc Địa. Chính là không biết Động Thiên nào, Phúc Địa nào. Mặc kệ hắn xuất thân từ đâu, không đến trêu chọc bổn quân thì thôi. Nếu là dám đến Dương Oai trên địa bàn của bổn quân, đảm bảo cho hắn có đến mà không có về. Cự Hiện Thiên Quân phóng khoáng phất tay, trong ngôn ngữ tràn ngập tự tin. Hồi Cốt Thiên Quân nói, Cự Hiện Thiên Quân, không thể chủ quan, kẻ này biết rõ hai người chúng ta tụ tập một chỗ, cũng dám đến thẳng nơi này, hiển nhiên là có chỗ ỷ vào rồi. Hồi Cốt, người quá là cẩn thận rồi, hai người chúng ta liên thủ còn sợ không diệt được hắn sao? Coi như hắn lợi hại thế nào, cũng bất quá là giống người với ta, đều là lục phẩm khai thiên. Huống chi, theo tin tức chúng ta có, lục phẩm khai thiên chuyến này tham gia đều là tân tấn không hơn trăm năm, nào có nội tình quá cường đại. Khai thiên cảnh chúng ta giao thủ so chiêu, so đấu đơn giản chính là so đấu nội tình của Tiểu Càn Khôn. Hồi Cốt nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Cự Hiện huynh nói cũng có đạo lý, bất quá mọi thứ cần cẩn thận là hơn. Cự Hiện cười hăng hắc. Yên tâm đi, bổn quân không phải là đồ đần. Nếu hắn đến, tự nhiên sẽ để cho người ta đi đầu thăm dò lai lịch của hắn. Hồi Cốt huynh à, đã sớm nói với người, thu thập cấp dưới nhiều hơn chút. Người là không nghe, chỉ lưu một mình Bạch Mao. Hắn chỉ là một tên tứ phẩm khai thiên, lại có thể thành chuyện gì? Hồi Cốt cười cười nói, à, ta xưa nay thanh tịnh đã quen. Bất quá cũng không sao. Đại hội luận đạo, nếu là người với ta nắm lấy cơ hội thật chắc, liền có thể thoát khốn. Đến lúc đó trời cao đất xa, muốn đi đâu liền đi. Cự Hiện liếm môi nói, một lục phẩm khai thiên cũng không biết có thể tăng thêm bao nhiêu chiến tích cho người và ta. Ta không biết, nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ không quá ít đi. Hai người liếc nhau đều có chút rụt rịch. Nếu biết được, Dương Khai thẳng tới nơi này, hai người tự nhiên muốn hảo hảo bố trí một phen, đảm bảo tiểu tử này có đến mà không có về. Dương huynh à, Hồi Cốt Thiên Quân có tu vi ra sao? Trên nửa đường, Lộ Cảnh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Dương Khai không nói chuyện, Bạch Mao ngược lại dương dương đắc ý. Lão gia nhà ta là lục phẩm khai thiên, phẩm nhãn toàn bộ Tội Tinh này cũng là tồn tại đứng đầu nhất. Nghe vậy, sắc mặt của Lộ Cảnh không khỏi ngưng trọng. Thiên Quân à, Thiên Quân, mặc dù trung phẩm khai thiên đều có thể xưng là Thiên Quân, nhưng giữ từng phẩm vẫn là có chênh lệch thật lớn. Hắn bây giờ là tứ phẩm khai thiên, cũng có thể tự xưng là Thiên Quân, nhưng phân lượng của Thiên Quân này so với Hồi Cốt kia liền hoàn toàn khác biệt. Chương 4456. Đây chính là Cự Hiền cung sao? Dương Khai ngước nhìn một tòa cung điện cự đại trên ngọn núi cao ngất. Cung điện này hoàn toàn dựng từ cự thạch mà thành, đơn sơ, thô cuồng. Được Bạch Mao dẫn đường, ba người một đường phi nước đại mấy chục vạn dặm, cuối cùng đến nơi đây. Còn chưa lên núi, Dương Khai liền tin tưởng cảm giác. Trên núi tự hồ có tượng đạo ánh mắt không có hảo ý, chú mục tới bên này. Có thể nghĩ, khác với Hồi Cốt Thiên Quân, thủ hạ thưa thớt, chỉ có một mình Bạch Mao. Trong Cự Hiền cung này khẳng định có cường giả tụ tập, không chỉ một mình Cự Hiền Thiên Quân. Bất quá việc này cũng là hợp tâm ý của Dương Khai. Càng nhiều người, sau khi thành sự lấy được chỗ tốt lại càng lớn, cũng tiết kiệm hắn tìm kiếm xung quanh, lãng phí thời gian. Dương Huynh à, chúng ta cứ như vậy lên núi sao? Sắc mặt của Lộ Cảnh hơi có chút trắng bệch. Tu vi hắn mặc dù không bằng Dương Khai, nhưng lại cực kỳ nhạy cảm đối với nguy hiểm. Trên núi từng luồng khí tức mờ mịt mà cường đại, đối với hắn mà nói thật sự có cảm giác quá áp bách. Nếu không thì ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Dương Khai liếc hắn, Lộ Cảnh do dự chút rồi lắc đầu. Ta vẫn là nên đi cùng với Dương Huynh. Đầm rồng hang hổ này nguy cơ trùng trùng, một mình ở bên ngoài, sợ rằng không an toàn, còn không bằng ở bên người Dương Khai. Tối thiểu nhất, nếu thật là gặp phải cường địch, đi theo Dương Khai còn chiêu ứng lẫn nhau. Đi thôi. Dương Khai cất bước tiến lên, sớm tại thời điểm vừa tấn thăng lục phẩm khai thiên, hắn liền lấy sức một mình đại phá Huyền Dương Sơn, đối đầu Tam Đại Sơn Chủ. Bây giờ thực lực so với trước mạnh hơn không chỉ một bậc. Cự Hiền cung này lại cao minh thế nào? Sợ rằng cũng không sánh bằng Huyền Dương Sơn khi trước, tự nhiên không có gì e ngại. Dọc theo đường thông suốt, không thấy nửa bóng người, nhưng Lộ Cảnh rõ ràng có thể cảm giác sát cơ xung quanh ẩn tàng mà kiềm chế, vận sức chờ phát động. Không lâu sau, một nhóm ba người liền lên đỉnh núi. Trên núi có một chỗ bình đài vuông vức bóng loáng, đông đảo bóng người. Khẽ đếm thô sơ giản lược, tối thiểu nhất có mười mấy người hội tụ nơi đây. Dương Khai nhìn, hai mắt tỏa sáng. Mười mấy người này tu vi cao thấp không đồng đều, tam phẩm đến ngũ phẩm đều có, mà sau lưng mười mấy người này còn có hai bóng người bình tĩnh đứng ở nơi đó, có chút hăng hái đang đánh giá. Trước tiên Dương Khai liền chú ý hai người này. Không sai, khí tức hai người này so với những người khác rõ ràng muốn hùng hồn hơn. Mặc dù không thể nào phán đoán tu vi cụ thể, nhưng nếu như đoán không nhầm, hai người này hẳn là Hồi Cốt Thiên Quân cùng Cự Hiện Thiên Quân. Lão già! Bạch Mao đứng sau lưng của Dương Khai đáng thương nhìn qua Hồi Cốt, trong mắt rưng rưng tràn ngập máu cùng nước mắt. Hồi Cốt Thiên Quân khẽ gật đầu. Chuyện xảy ra ta đã biết, sai không ở người, người tới đây. Bạch Mao có chút kiên kỵ, liếc mắt nhìn Dương Khai, không dám bước ra. Hồi Cốt Thiên Quân thản nhiên nói. Yên tâm, trước mặt bổn quân, không ai có thể gây tổn thương cho người. Dạ vâng. Bạch Mao vội đáp. Thân hình nhảy lên, từ bên người Dương Khai lách qua, chạy thẳng tới chỗ Hồi Cốt. Dương Khai không nhúc nhích, tự như không thấy hắn từ bên cạnh mình chạy đi, chỉ là tự lo đếm số, chốc lát gật đầu. 13 người, hơi thiếu chút, nhưng không sao, cũng được rồi. Đám người sững sờ, Hồi Cốt Thiên Quân cau mày. Tiểu hữu là đệ tử Động Thiên Phúc Địa nào, còn xin xưng tên. Hồi Cốt Thiên Quân. Dương Khai liếc mắt nhìn, không trả lời mà hỏi. Chính là bổn quân. Vậy còn ngươi, chính là Cự Hiện Thiên Quân. Dương Khai nhìn về người thân hình khôi ngô kia. Không sai, chính là gia gia nhà ngươi. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi xuất thân từ Đồng Thiên Phúc Địa nào. Nếu dám đến Cự Hiện cung ta Dương Oai, vậy thì chớ có đi. Dương Khai kinh ngạc. Cự Hiện Thiên Quân rất là khách hiếu. Cự Hiện Thiên Quân rất là hiếu khách nhà. Cự Hiện hừ lạnh nói, còn có lòng dạ thanh thản khua môi múa mép cùng với bổn quân, để người xem đạo đại khách của bổn quân một chút. Động thủ! Hắn vùng tay quát, chỉ một thoáng 13 vị khai thiên cảnh đứng tại trước mặt hắn cùng Hồi Cốt cùng nhau thôi động lực lượng của Tiểu Càn Khôn. Bí thuật bí bảo chi uy tỏa ra, đổ ập xuống Dương Khai. Sắc mặt của Lộ Cảnh trắng nhợt, không chút nghĩ ngợi bước ra nhanh chóng thối lui. Trước mặt công kích phô thiên cái địa bậc này, căn bản hắn không có cách nào ngăn, chỉ có thể tránh lui. Vừa mới đứng vững thân hình, liền nghe được phía trước truyền đến từng đợt vù vù bạo liệt. Thời điểm dư ba năng lượng cuồng bạo quét sạch, thường mang lấp lóe, xen lẫn từng tiếng kêu rên sợ hãi, máu tươi vẩy ra, huyết nhục thối nát. Từng vòng sóng chấn động như gần sóng khuếch tán ra ngoài, trùng kích để khí huyết bất ổn. Tiểu Càn Khôn thể nội của hắn chấn động không ngớt, trong lúc nhất thời hoa mắt choáng đầu, cảm thấy kinh hãi. Không dám thất lễ, vội vàng thôi động lực lượng của bản thân ổn định Tiểu Càn Khôn rung chuyển. Trọn vẹn mười mấy hơi thở, thời điểm hắn lấy lại tinh thần, chấn động phía trước cũng bỗng nhiên bình ổn. Dương mắt nhìn, Lộ Cảnh không khỏi sợ hãi kêu một tiếng, miệng há cơ hồ có thể nhét vào một nắm đấm. Phía trước trăm trượng, thân ảnh của Dương Khai bất động, một cánh tay cầm thương, gió lớn ào ạt, tóc đen bay lên, áo bào bay phất phới, mà buông phía dưới chân hắn huyết thủy chảy xuôi, thịt nát bè bét, tràng cảnh thê thảm giống như luyện ngục nhân gian. 13 vị khai thiên xuất thủ tấn công hắn, giờ phút này đúng là toàn quân bị diệt, liền ngay cả người có nhục thân hoàn hảo cũng không có mấy người. Thi thể tất cả đều rách tung tóe, phản phất bị vô số đạo công kích cuồng bạo anh trúng. Lộ Cảnh ngây ra, Hồi Cốt Thiên Quân cùng Cự Hiện Thiên Quân cũng là ngây dại. Hai chân Bạch Mao càng là run run, kém chút đặt mông ngồi bệt xuống đất. Nghĩ tới đoạn đường này mình đi, là đi theo loại người cường đại, đến tiện tay có thể bóp chết mình, liền không khỏi có một trận hoảng sợ. Từng đạo hắc quang từ trong thi thể chết kia bay ra, tiến vào vòng vàng trên cổ tay của Dương Khai, trong nháy mắt đốt sáng lên hơn 3 ngôi sao. Người! Trong nháy mắt, trong mắt của Cự Hiện Thiên Quân trợn tròn. Hắn cũng không trông cậy vào những thủ hạ này của mình thật sự giết được Dương Khai. Dựa theo hắn cùng Hồi Cốt Thiên Quân phỏng đoán, nếu người này biết rõ nơi đây tụ hội hai vị lục phẩm khai thiên mà còn dám trực tiếp tìm tới, khẳng định là lục phẩm. Vốn định lợi dụng những người dưới tay mình thăm dò nội tình của Dương Khai một chút rồi tính toán sau. Như vậy cũng thuận tiện cho hắn cùng Hồi Cốt xuất thủ. Ai ngờ 13 thủ hạ, vậy mà cứ như thế mơ hồ bị người ta giết đi. Cứ việc thực lực của 13 thủ hạ kia vàng thau lẫn lộn, nhưng trong đó cũng có hai vị ngũ phẩm khai thiên, dù vậy cũng không thể ngăn được một thương của đối phương. Người dám làm vậy? Dương Khai liếm môi, tự như ăn chán ăn chê một bữa. Thiên Quân quả nhiên là hiếu khách. Ta giết ngươi! Cự Hiện Thiên Quân giận dữ, tuy hắn là lục phẩm, nhưng trên tội tình này thu nạp nhiều thủ hạ như vậy cũng không dễ dàng. Lục phẩm khai thiên trên tội tinh này không chỉ có một mình hắn, vả lại võ giả trên tội tinh đều là người tâm ngoan thủ lạc cùng hung cực ác. Một bộ phận rất lớn những người này cũng không nguyện ý chịu làm kẻ dưới. So sánh với nấp dưới cánh chim của cường giả, bọn hắn muốn tự do tự tại, làm việc thoải mái. Thủ hạ của Hồi Cốt sợ dĩ chỉ có một mình Bạch Mao, một thì bởi vì bản tính của hắn không thích ồn ào, thứ hai cũng là vì không thu được nhân tuyển thích hợp. Mười mấy thủ hạ này của Cự Hiện Thiên Quân cũng là hắn tốn hao không ít tâm huyết mới hàng phục được. Mặc dù thực lực cũng không bằng hắn, nhưng có chuyện gì để bọn hắn đi xử lý cũng là bớt đi sức lực. Vậy mà bây giờ bị Dương Khai dùng một cây trường thương tàn sát hầu như không còn, tự nhiên là nổi giận vô biên. Thời điểm giận dữ, một thân cơ bắp nhúc nhích gồ lên, cả người đều bành trướng một vòng, hai tay nắm một cái trong hư không, bắt lấy hai đại chùy tròn căng. Thân hình khổng lồ vĩ ngạn, mạnh mẽ không nói ra được, một cái liền vọt tới trên đỉnh đầu của Dương Khai, một chùy giáng xuống. Tới, tốt lắm. Dương Khai khẽ quát, nóng lòng không đợi được. Số lần giao thủ cùng lục phẩm khai thiên đã không ít, nhưng sau khi quay trở về từ Vô Ảnh Động Thiên, còn chưa có chính thức giao thủ qua cùng lục phẩm. Hắn cũng muốn biết mình bây giờ so với vừa tấn thăng khi trước đã trưởng thành lên bao nhiêu. Trường thương như rồng đảo tới phía trước, không có chút nào xinh đẹp, nhưng lại ảo diệu đến đỉnh phong. Đại tự tại thương thuật không có chiều cố định, mỗi một thương đều tùy tâm mà động. Oanh một tiếng, thiên địa vĩ lực khuấy động va chạm. Thân hình của Dương Khai hơi chao đảo, tin tưởng cảm giác Tiểu Càn Khôn thế giới của mình khẽ chấn động một chút. Trái lại, Cự Hiện Thiên Quân, cả người giống như bao tải rách bay ra ngoài, trong mắt tràn đầy thần sắc không thể tin. Một bên, Hồi Cốt Thiên Quân nguyên bản định xuất thủ phối hợp tác chiến, hai người hợp lực, thấy một lần một màn này, tầm mắt không khỏi co rút, thế giới vĩ lực ngưng trong lòng bàn tay, cũng liền áp chế trở về. Cùng là lục phẩm, hắn biết rõ nội tình của Cự Hiện, so với mình 8 lạng nửa cân, ai cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Mà bây giờ, Cự Hiện vậy mà bị địch đến ngạnh sinh một thương đánh bay ra ngoài, có thể thấy địch có nội tình hùng hồn ra sao. Cường địch như vậy, cho dù hai người liên thủ, chỉ sợ cũng chiếm không được cái gì tốt. Lục phẩm khai thiên, làm sao có thể phát huy lực lượng cường đại như vậy? Đây rốt cuộc là đệ tử của động thiên phúc địa nào? Một bên khác, Cự Hiện Thiên Quân chật vật rơi xuống đất, trừng lớn hai con mắt, vẫn có chút không dám tin tưởng mình không chịu nổi một kích như vậy. Mặc dù một thương vừa rồi không có để hắn thụ thương, chỉ là tiểu càn khôn thể nội chấn động không yên, nhưng cũng thật sự ngoài ý muốn. Dùng sức lung lay đầu, đè xuống tiểu càn khôn chấn động. Lúc này Cự Hiện mới cảm giác dễ chịu một chút. Yếu, quá là yếu rồi. Dương Kha chậm rãi lắc đầu. Thực lực của Cự Hiện Thiên Quân này ngay cả Mao Triết cũng không bằng, tự nhiên không thể nào là đối thủ của hắn được. Lúc trước, hắn mới tấn thăng lục phẩm liền có lực đánh một trận cùng Mao Triết. Đừng nói là bây giờ, tại trong thần thông gió lốc, hắn thôn phệ không ít thế giới vĩ lực. Thực lực của hắn hôm nay so với khi trước, thế nhưng là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tiểu bối, dám khi nhục ta! Cự Hiện giận không thể nuốt, cầm theo song chùy lại vọt lên. Không quan tâm, toàn lực thôi động lực lượng của tiểu càn khôn rót vào trong song chùy. Một trận cuồng nện đối với Dung Khai, mỗi một chùy rơi xuống đều in xuống dấu vết đen kịt trong hư không, chấn động để hư không vỡ ra, càn khôn điên đảo. Dung Khai biến ảo trường thương, thương mang lấp lánh, gặp chiêu phá chiêu. Mặc dù tấn thăng khai thiên không tới mấy năm thời gian, nhưng số lần hắn tranh đấu cùng khai thiên cảnh lại là không ít. Bây giờ coi như hắn cũng nhìn rõ một chút huyền cơ. Khai thiên cảnh tranh đấu đơn giản chính là so đấu nội tình mạnh yếu của tiểu càn khôn. Nội tình càng mạnh, thực lực liền càng mạnh, trái lại thì càng yếu. Dung Khai tấn thăng khai thiên mặc dù mới mấy năm, nhưng ở thời điểm tấn thăng, hắn lại triệt để dung hợp huyền giới châu vào tiểu càn khôn. Trong tiểu huyền giới vốn là chứa nội tình to lớn, trong đó còn bao gồm một phần di trạch từ huyết yêu thần quân. Lục phẩm bình thường tự nhiên không thể nào cùng so sánh. Sau đó ra khỏi vô ảnh động thiên là luyện hóa rất là nhiều phong linh, được rất nhiều thiên địa vĩ lực của phong linh tích chứa trong thể nội, càng là giảm bớt đi nhiều năm khổ tu. Cự Hiện Thiên Quân mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng so với Mao Triết còn không bằng, thì làm sao có thể là đối thủ của Dương Khai được. Một tiếng vang thật to, Cự Hiện Thiên Quân bị đánh bay ra ngoài, vọt thẳng tới một ngọn núi. Lực lượng cuồng bạo nổ tung trên người hắn, máu tươi chảy đầm đìa. Nơi giữa sườn núi xuất hiện một lỗ thủng rất to, cả người Cự Hiện Thiên Quân bị nện sâu vào, không thấy tăm hơi. Sơn phong lay động một phen, tự như lập tức muốn khuynh đảo, đá vụn lăn xuống đầy. Dương Khai quay đầu nhìn sang Hồi Cốt. Đến phiền người. Hồi Cốt Thiên Quân sắc mặt ngưng trọng, hắn tấn thăng lục phẩm nhiều năm rồi, cũng giao thủ qua không ít cường giả đồng phẩm dài, nhưng chưa bao giờ có người nào thực lực cường đại như Dương Khai. Cự Hiện Thiên Quân không phải là đối thủ của người này, thì hắn đương nhiên cũng không thể nào là đối thủ. Mắt thấy Dương Khai không có hảo ý, Hồi Cốt Thiên Quân khàn giọng nói. Cự Hiện không dễ bị đánh bại như vậy. Người giải quyết hắn rồi khoác lác còn chưa có muộn đâu. Dương Khai bỗng quay đầu nhìn sang chỗ ngọn núi. Nơi đó hình như có một cổ lực lượng bành trướng ẩn tàng đang thức tỉnh. Vì thế cực kỳ khủng bố tràn ngập ra. Yêu khí. Dương Khai nhíu mày, chợt nhớ tới, ghi chép trong ngọc giản của Khúc Hoa Thượng đưa cho có nói, Cự Hiện Thiên Quân có đại yêu huyết mạch, có điều trước đó cùng hắn giao thủ cũng không phát giác. Bây giờ xem ra tin tức Khúc Hoa Thượng đưa cho là không sai. Cự Hiện Thiên Quân này xác thực có đại yêu huyết mạch, mà huyết mạch lại còn cực kỳ không tầm thường. Sâu kiến cũng chỉ là sâu kiến. Là bởi vì bệnh viện cũng không biết được lực lượng cường giả ra sao. Tiểu tử, người chọc giận ta, mà kết quả chọc giận ta là thật đáng buồn. Thanh âm hùng hồn từ trong vách núi truyền ra, theo thanh âm vang lên, toàn bộ sơn phong đều lung lay, ngọn núi càng nứt ra khe hở lít nhà lít nhít. Rống giận như tiếng tim đập dày đặc vang, dẫn động khí huyết tất cả mọi người. Bạch Mao cùng Lộ Cảnh lập tức đỏ mặt, khuôn mặt gian khổ. Trong vách núi truyền ra tiếng vang ầm ầm như có quái vật khổng lồ đang thức tỉnh. Hai cự thủ bỗng từ vách núi ở giữa nhô ra, tảng đá cứng rắn yếu ớt như đậu hũ bị cự thủ này bóp thành bột mịn. Chỉ nhìn hai cự thủ này thôi có thể tưởng ra hình thể chủ nhân cự thủ này khổng lồ ra sao. Tiếng trâu ò ò chấn động cửu tiêu. Hai cự thủ hùng hăng tách ra hai bên, vách núi bị lộ ra một vết nứt to lớn. Một đầu trâu đầu mọc hai sừng cong ló ra. lờ mờ còn lưu lại một chút dung mạo của Cự Hiện, há miệng gầm thét. Tiểu bối, hôm nay cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Đầu trâu gào thét nhanh chóng yếu ớt, chỉ cảm thấy bóng ma khổng lồ che đậy quang minh trước mặt mình. Huyết mạch đại yêu trong thể nội không tự chủ được có chút cảm giác run rẩy, ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy một đầu rồng có hai sừng, toàn thân đầy vảy rồng, dưới hàm râu rồng tung bay, đang cúi đầu có chút hăng hái mà nhìn xuống hắn. Hai mắt rồng vàng óng tự như hai vầng mặt trời to lớn, phát ra quang mang chói mắt. Đầu trâu không lưu loát nuốt từng ngụm nước bọt. Bạch Mao cùng Lộ Cảnh run rẩy, Hồi Cốt Thiên Quân nét mặt ngưng trọng khẽ quát. Long tộc. Hắn tận mắt thấy, ngắn ngủi không đến một hơi, hình người nho nhỏ bỗng nhiên tăng vọt thành quái vật khổng lồ ngay trước mặt. Thân thể cao lớn trọn vẹn hơn 100 trượng, như thể là lạch trời. Hắn vĩnh viễn không thể vượt qua. Người vừa rồi muốn nói cái gì? Ta cho phép người nói hết lời. Dương Khai hơi âm âm nói. Đầu trâu không đáp, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Dương Khai lại lắc cổ. Đại trận tội tình thật lợi hại, có thể áp chế ta thành cái dạng này. Trước đó khi đồng thủ cùng những người kia, Dương Khai đã phát hiện, dưới sự áp chế của đại trận tội tình, lực lượng hắn có thể phát huy ra không đủ ba thành. Đương nhiên, đây đối với tất cả mọi người đều như nhau. Chỉ là hắn không ngờ, đại trận này ngay cả hắn thi triển long hóa bí thuật cũng có thể ngăn chặn. Hắn thi triển long hóa vốn khoảng chừng 300 trượng, nhưng hôm nay chừng 100 trượng thôi. Bốn mắt nhìn nhau, đầu trâu chậm rãi lùi mình về trong lòng núi. Dương Khai nhô ra vuốt rồng, ôm đồn tới, không trở ngại chút nào thò vào trong ngọn núi, lôi Cự Hiện ra. Giờ khắc này, hình tượng Cự Hiện Thiên Quân so với trước khá khác biệt. Thân hình cao mười mấy trượng, từng khối cơ bắp không vũ lực. Từng khối cơ bắp không vũ hữu lực gồ lên. Nhưng mà trước mặt người bình thường có thể xưng hình thể là kinh khủng. Nhưng mà trước mặt của Dương Khai là buồn cười như tiểu hài tử. Quỳ Ngưu huyết mạch. Dương Khai nhíu mày. Quỳ Ngưu cũng là một thành viên trong Thánh Linh. Mặc dù trên Thánh Linh phổ xếp hạng không có cao, nhưng dù sao cũng là Thánh Linh. Mà chỉ cần là Thánh Linh, sau này trưởng thành có thực lực thượng phẩm khai thiên. Cự Hiện Thiên Quân có một ít Quỳ Ngưu huyết mạch, có điều không nồng đậm. Lấy nội tình lục phẩm khai thiên thôi phát, lúc này mới có hình thể như bây giờ. Nếu không phải có tội tinh đại trận áp chế, hình thể của hắn sẽ còn to lớn hơn gấp ba. Nhưng dù có khổng lồ ra sao, cũng không hơn được Dương Khai bây giờ. Cự Hiện Thiên Quân cũng biết sinh tử chỉ trong một khắc này, vừa bị Dương Khai cầm ra liền há miệng gào thét. Thiên địa vĩ lực nồng đậm lấy yêu tộc bí pháp thôi phát, hóa thành một cột khói tinh thuần phóng thẳng tới mặt của Dương Khai. Cột khói này nhìn mờ mịt vô hình, nhưng là một vị lục phẩm khai thiên, một kích toàn lực. Tay của Dương Khai chợt dùng sức nắm chặt, đồng thời mở ra miệng lớn dữ tợn, hít sâu một hơi, phần bụng bành trướng. Hỏa long thổ tức. Kim Ngôi chân hỏa đen kịt phun ra ngoài, nghênh tiếp cột khói màu trắng. Lực lượng cuồng bạo trùng kích nhau, sóng chấn động to lớn khuếch tán ra, khiến cả cơ thể khổng lồ của Dương Khai hơi dương lên. Nhân cơ hội này, Cự Hiện Thiên Quân đối với Dương Khai bắt lại bàn tay to điên cuồng tấn công. Dương Khai bị đau, kém chút buông tay Cự Hiện Thiên Quân ném ra ngoài. Cũng may hắn kịp thời phản ứng, thừa dịp Cự Hiện chưa triệt để thoát khỏi, liền nắm thật chặt hai cái đùi của hắn. Chợt hắn vùng cánh tay, đập Cự Hiện Thiên Quân xuống mặt đất. Oanh một tiếng, đại địa rung động, mặt đất rạn nứt ra. Cự Hiện Thiên Quân choáng đầu hoa mắt, còn chưa lấy lại tinh thần, Dương Khai lại là lần nữa nhấc hắn lên đập tới một bên khác. Hắn vẫn phản kháng, nhưng trước mặt lực lượng cuồng bạo kia, bất kỳ phản kháng nào đều là vô ích. Lộ Cảnh đứng tại chỗ theo tiếng nổ lớn, thân thể không tự chủ bật lên, đại địa chấn động, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua Dương Khai đang nắm lấy cự vật cao mười mấy trượng kia, liên tục nhấc lên đập xuống. Ôi trời, thế giới này quá là nguy hiểm. Một bên khác, Hồi Cốt Thiên Quân mí mắt chợt nhảy, hữu tâm trốn chạy, nhưng hắn rõ ràng cảm giác Dương Khai đang đối phó Cự Hiện, còn phân ra một tia khí cơ từ xa khóa chặt hắn. Hắn không trốn, khí cơ này còn không có vết tích phát động, nhưng nếu hắn dám trốn, Dương Khai lập tức sẽ ngăn hắn. Hắn căn bản không có lòng tin có thể đào tẩu trước mặt quái vật bậc này. Âm Dương Động Thiên chuyến này là muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Tội tinh tồn tại mấy chục vạn năm, từ trước tới đây đều là nơi đệ tử Âm Dương Động Thiên lịch luyện. Nơi này mặc dù nhốt vô số tội nhân, thế nhưng mà cũng làm ra công hiến không nhỏ, là giúp cho Âm Dương Động Thiên trưởng thành. Mà lần này, Âm Dương Động Thiên vậy mà ném vào con quái vật bậc này vào trong tội tinh. Chẳng lẽ bọn hắn đã cảm thấy tội tinh này đã không tất yếu để tồn tại, muốn thanh trừ tất cả tội nhân? Nhìn xem Cự Hiện Thiên Quân không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể để mặc cho người ta làm thịt. Trong lòng Hôi Cốt Thiên Quân không khỏi tuôn ra cảm giác thỏ tử hổ bì. Tiếng nổ lớn vẫn như trước, Cự Hiện Thiên Quân thôi phát đại yêu huyết mạch, thể trạng cường tráng, chịu đánh nhịn đánh, nhưng không có chịu được Dương Khai đùa bỡn như vậy. Một lát sau, Dương Khai dừng tay, xách ngực lấy Cự Hiện Thiên Quân, nhẹ nhàng lắc lắc. Cơ thể Cự Hiện Thiên Quân đã mềm nhũn như sợi bún, lắc la lắc lư, máu nhỏ xuống thành sông, ngay cả sừng trâu trên đầu đều đứt gãy ra. Chết rồi ư, thật sự là không thú vị chút nào. Giọng nói của Dương Khai ầm ầm nâng Cự Hiện Thiên Quân lên trước mặt mình. Chợt, Cự Hiện Thiên Quân bỗng mở to mắt, trong đôi mắt lửa giận cùng khuất nhục như liệt diễm thiêu đốt, như muốn phần diệt vạn vật thế gian này. Cùng chết đi, đồ hỗn đản! Cự Hiện Thiên Quân gầm thét, thân hình vốn đã khôi ngô càng bành trướng, khí tức thiên địa vĩ lực tại thời khắc này trở nên cực kỳ hỗn loạn. Dương Khai một tay cầm Thương Long Thương phóng thẳng tới Cự Hiện Thiên Quân. Thương Long Thương cấp tốc biến to, trong nháy mắt trở nên dài trăm trượng, phóng vào trong lồng ngực của Cự Hiện Thiên Quân, đính chặt hắn trên một vách núi đá. Cự Hiện Thiên Quân hai mắt trợn tròn, hung tợn nhìn Dương Khai, nhưng vô luận hắn thôi động lực lượng ra sao cũng không thể thoát khỏi Thương Long Thương tàn phá bừa bãi. Từ trong thanh trường thương kia tràn vào từng luồng lực lượng kinh khủng, xông vào trong thể nội hắn, tùy ý phá hư. Ngay cả Tiểu Càn Khôn cũng bắt đầu sụp đổ. Nghĩ không ra, Cự Hiện Thiên Quân ta sẽ mệnh tan tại nơi này. Thần thái trong mắt từ từ ảm đạm, trên mặt đầy là không cam lòng, sinh cơ dần dần tiêu tan. Lần này hẳn là chết rồi. Dương Hai tự nói, chỉ trong chốc lát, không thấy có hắc quang nào vọt tới mình. Suy nghĩ một chút, lúc này mới kịp phản ứng, hẳn là khoảng cách quá xa. Dựa theo suy đoán lúc trước của hắn cùng Lộ Cảnh, nhất định phải trong khoảng 30 trượng mới có thể có thành tích mình chém giết địch nhân. Một tay nắm chặt Thương Long Thương, kéo thi thể Cự Hiện Thiên Quân tới trước mặt mình. Nồng đậm hắc quang từ Cự Hiện Thiên Quân trên cổ tay phải bay ra, tràn vào trong vòng vàng của Dương Khai. Trên vòng vàng đã đốt sáng lên hơn 30 sao. Ngôi sao thứ tư cũng sắp đốt sáng, mà sau khi hắc quang từ Cự Hiện Thiên Quân tràn vào, trên vòng vàng vậy mà lập tức tăng lên 5 ngôi sao. Kết thúc tập 933 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.